Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 647, chương 646. Ta cùng ngươi sinh không được nhi tử. Hattori Heiji khụ một tiếng, nghiêm mặt nói, chính thức giới thiệu một chút, ta là Osaka học sinh cấp 3 trinh thám. Hattori Heiji, cái này người bạn nhỏ là trợ thủ của ta, Edogawa Konan. Hattori tay làm loạn ở Conan trên đầu vỗ hai lần. Conan rủ mắt cá chết. Trung quy là không phản bác. Trinh thám. Hoshikawa Dogo hơi kinh ngạc. Cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như hắn thật sự bởi vì nhất thời phẫn nộ giết Tenko Himemiya. Sợ là không thể lại quay đầu. Conan nhìn Hoshikawa Dogo trong tay bình hoa. Lại xem sắc mặt khó coi Tenko Himemiya. Đối với chuyện gì xảy ra cũng có chút suy đoán. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cũng may Kamikawa-san cái tên này đúng lúc ngăn cản. Mới không có gây thành thảm kịch. Kamikawa-san đem bút ghi âm ném cho Hattori. Phát sinh cái gì đều ở bên trong. Chính các ngươi nghe đi. Tenko Himemiya ánh mắt nhìn chằm chằm con kia bút ghi âm. Trong mắt có hung quang chớp qua. Nếu như có thể... Nàng nghĩ hủy diệt này con bút ghi âm. Cứ như vậy nàng nói tới cái kia đoạn lời liền tuyệt đối không thể lưu truyền đi. Nàng cũng không biết nàng lúc đó tại sao quỷ thần xui khiến nói ra lời nói tự đáy lòng. Nàng tuy rằng đúng là nghĩ như thế. Nhưng tuyệt đối không thể có thể ngay ở trước mặt mấy cái người trong cuộc nói ra. Giống như bị món đồ gì ảnh hưởng đến. Tâm tình lập tức mặc kệ không để ý chút xuống đi ra. Hattori Heiji nhìn Tenko Himemiya, lại nhìn Hoshikawa Dogo, cuối cùng ánh mắt rơi vào Kamikawa-san trên người. Hắn một cái ôm đồm qua Kamikawa-san cái cổ, hai đứa tốt mà đem hắn kéo đi ra bên ngoài trên hành lang đến. Kamikawa-san rất không quen loại này khoảng cách, nhưng đến cùng không tránh thoát. Hành lang rất hẹp, không bật đèn khá là tối tăm. Bốn người nói nhỏ tụ lại cùng nhau. Conan cùng Hattori một người một câu. Đầu mâu cho đến Kamikawa-san cùng Kaito. Đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Hoshikawa Dogo đúng hay không muốn giết người phụ nữ kia? Người không phải ở toilet sao? Vì sao lại ở đây? Hai tên này một chuỗi lớn vấn đề ném ra đến. Kamikawa-san khóe miệng co giật, hoàn toàn không muốn trả lời. Bút ghi âm không phải cho ngươi sao? Ngươi nghe nội dung bên trong chẳng phải sẽ biết. Hattori cầm lấy đến nghiên cứu sẽ. Không hiểu rõ cái này chính là bút như thế đồ chơi muốn làm sao nghe. Vẫn là ta đến đây đi. Kamikawa-san từ trong tay hắn nắm qua bút. Xách dưới đỉnh chóp một cái nắp nhỏ. Lộ ra một cái tai nghe lỗ. Hắn từ trong túi lấy ra tai nghe xuyên vào. Một con tai nghe đưa cho Conan. Một con đưa cho Hattori. Hai cái thân cao sai biệt to lớn người mang theo một bộ tai nghe. Hattori nửa ngồi nửa quỳ thân thể nhân nhượng Conan. Nhìn qua rất có hỉ cảm giác. Trong ghi âm trước sau vang lên tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa. Lại sau đó mới là Hoshikawa Dogo cùng Tenko Himemiya cái kia đoạn đối thoại. Trong ghi âm có lục đến món đồ gì bị cầm lấy âm thanh. Sau đó im bặt đi. Phòng cửa không khóa. Trong phòng hai cái mọi người trầm mặc không nói gì. Tenko Himemiya lặng yên đi tới cửa. Nhìn mấy người mang theo tai nghe ở nghe món đồ gì. Nàng trong con người ánh sáng lấp lóe không yên. Chỉ đứng một lúc, nàng một lần nữa đi trở về phòng bên trong. Lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mấy người tự nhiên là chú ý tới Tenko Himemiya động tác. Có điều không có để ý. Liền như vậy, Conan tuy rằng cảm thấy nội dung có chút quá ít, nhưng cũng đầy đủ hắn phân tích ra rất nhiều thứ đến. Hắn càng để ý chính là Kamikawa-san vì sao lại ở đây. Là dự báo đến xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó hết sức ngăn cản. Vẫn là đánh bậy đánh bạ. Không phải vậy đây. Kamikawa-san nhún vai, ngươi vì sao lại ở trong căn phòng này? Ta vẫn ở trong căn phòng này à? Chỉ là bọn hắn hai cái nói chuyện quá xuất thần. Hoàn toàn không có phát hiện trong phòng có một người khác. Kamikawa San nói chính là nói thật. Hắn lại không giấu không trốn. Chỉ là hết sức thu lại khí tức. Hai người bọn họ lại thật không có phát hiện hắn. Không biết nên nói là kha học mạnh mẽ lợi hại vẫn là chịu đến tử thần vầng sáng ảnh hưởng. Conan cảm thấy hắn lời này khả năng ẩn giấu cái gì. Nhưng sự thực nên cũng không kém đi nơi nào. Dù sao lúc đó trong phòng bầu không khí xác thực cứng ngắc nháy mắt. Hắn cùng Kaito cảm thấy không đúng. Vì lẽ đó ở thêm cái tâm nhãn cũng rất bình thường. Vì lẽ đó ngươi hoài nghi 10 năm trước Masakage đại sư mất tích có điểm đáng ngờ đúng không? Hattori chỉ ra mấu chốt của vấn đề vị trí. Hắn cũng không cùng Conan như thế nghĩ nhiều như thế. Dù sao hắn cùng Kamikawa-san không phải rất quen. Cũng không rõ lắm hắn phong cách hành sự. Vì lẽ đó phiền phức các ngươi cha một chút. Được, mấy người đều rất hiểu ngầm không có nâng. Hoshikawa Dogo sự tình, quá khích giết người loại hành vi này phần lớn là chịu đến kích thích nhất thời kích động. Cho nên mới phải đầu óc nóng lên cái gì cũng mặc kệ không để ý. Làm tỉnh táo lại sau khi liền không có khả năng lắm sẽ làm ra loại hành vi này. Nếu hai cái mọi người không có chuyện gì, bọn họ cũng không cần thiết bám vào cái này. Dù sao người cũng là có chủ quan hỉ ác. Kamikawa-san đem tai nghe cùng bút ghi âm đồng thời đưa cho Kaito. Cái tên này nhường hắn nhìn chằm chằm người cũng coi như. Còn mang hai cái người lại đây. Cùng nói cẩn thận hoàn toàn khác nhau. Conan cùng Hattori đi vào gian phòng câu hỏi. Đứng ở hành lang Kaito nghe xong ghi âm tâm tình phiền muộn. Trải qua Motoyasu Tsukumo cùng Masakage đại sư này hai lần. Ta đối với thu đệ tử cũng phải có bóng mờ. Một cái là nhân làm đồ đệ thiên phú quá mạnh mẽ lòng. Sinh đố kỵ. Một cái là bị đồ đệ phản bội nản lòng thoái chí. Làm lão sư thật là khó. Ngươi đúng hay không nghĩ đến quá xa. Ngươi hiện tại mới 17 tuổi. Cũng không đến muốn thu đồ đệ kế thừa y bát thời điểm đi. Nhưng chuyện như vậy chung quy phải gặp phải. Hắn hiện tại 17 tuổi. Cũng không có nghĩa là sau đó cũng vẫn 17 tuổi. Hắn cũng sẽ biến lão. Cũng sẽ cần người đến kế thừa y bát. Hắn không thể tránh khỏi sẽ gặp phải suy nghĩ rất nhiều tìm hắn học tập ảo thuật người. Kamikawa-san không cũng là vừa bắt đầu đánh hướng về hắn học tập ảo thuật cơ hiệu sao? Cho nên nói, hắn chính là quá dễ bàn lời. Mới sẽ bị cái tên này lừa gạt. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Yên tâm, ngươi sẽ có nhi tử. Con trai của ngươi còn có thể có tôn tử. Ngươi tôn tử cũng sẽ có tôn tử. Đời đời con cháu vô cùng vô tận. Ngươi ảo thuật sẽ không thất truyền. Nói không chắc sau 100 tuổi còn có thể có đệ tứ đệ ngũ siêu. Trộm kít đây. Kaito mí mắt chớp xuống. Cảm thấy cũng không có bị an ủi đến. Vạn nhất con trai của ta không thích ảo thuật làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ngươi vấn đề này nên đi hỏi Aoko. Dù sao ta cùng ngươi sinh không được nhi tử. Kaito, ngoặc kép. Kaito bối rối một lúc mới phản ứng được cái tên này nói cái gì. Trong lòng hắn có vô số máng không biết nên không nên nhổ. Cái gì gọi là ngươi theo ta sinh không được nhi tử. Cũng quá có nghĩa khác đi. Còn có hỏi Aoko là cái gì quỷ. Rõ ràng là đang nói chính sự. Vì là chuyện gì lập tức liền lệch rồi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Kamikawa-san ở bên trong hàm hắn. Các ngươi tới. Trong phòng bếp nên ran các nàng nên không giúp được đi. Ta đi hỗ trợ. Thấy Kaito còn chìm đắm ở loại kia mộng bức tâm tình bên trong. Kamikawa-san không quấy rối hắn. Trực tiếp đi xuống lầu dưới. Hoàn toàn không biết mình thuận miệng một câu nói nhường Kaito trong lòng chạy qua một mảnh cừu lạc. Đà, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.